Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, Serena dự định. 1/1, tham gia trận đấu. Giải trí hào. Dương Hy một mặt ngạc nhiên nhìn qua Serena. Không nghĩ tới mình cũng có thể đi tham gia trận đấu. Serena giơ ngón trỏ lên. Con mắt hơi nhắm. Đương nhiên. Trước kia chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận. Dương Hy không chút do dự gật gật đầu. Nàng nhưng là phi thường chờ mong mình biểu diễn. Bất quá tham gia trận đấu. Dương Hy nhất định phải biến trở về. Người thật đồng ý. Serena nhìn qua Dương Hy. Rõ ràng đối phương thích vô cùng bộ dáng bây giờ. Biến trở về đi lời nói đối với nàng mà nói mô phỏng bình đại giới có chút lớn. Dương Hy nghe đến đó. Thần sắc có chút do dự. Nhìn sang Serena lại nhìn sang Yaji. Cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Không có vấn đề. Ta nhưng là công chúa điện hạ. Nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết mị lực của ta. Dương Hy hoạt bát nháy mắt. Giơ lên trên đầu mở kim cương. Chui phong bạo. Đột nhiên cảm giác có chút không thói quen. Lắc lư một cái thân thể. Một lần nữa biến hóa nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng để sớm đã thành thói quen thiếu nữ diện mục nàng hơi. Chút chậm chạp, muốn biểu diễn cái gì? Ca hát sao? Dương Hy đắc ý vỗ tay. Ta ca hát nhưng là phi thường lợi hại. Ở chỗ nước tất cả Pokemon đều là fan hâm mộ. Serena lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng. Trong mắt tràn đầy mỉm cười. Không ca hát, trận đầu là Pokemon trang đóng vai. DNC đáng yêu như thế, nhất định có thể miểu sát toàn trường. Trang phục, Dương Hy có chút kinh ngạc thần, sau đó cùng cười vui vẻ. Đương nhiên, phía sau tự do biểu diễn cũng không làm khó được Serena. Lôi kéo Dương Hy cùng múa một khúc tuyệt đối làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Xa nại đóa MS điểm báo múa liền rất không tệ. Dùng để trên võ đài biểu diễn nhất định có thể thu hoạch được thứ nhất. Sally San hạ quyết tâm, lôi kéo Dương Hy đi tìm Sa Nại đóa MS học tập cái kia không biết tên vũ đạo. Người muốn học Gokuraku Jodo. Sa Nại đóa MS nghe được Serena ý đồ đến, chăm miệng một lời kinh ngạc đến. Sau đó đóa S một mặt bất đắc dĩ. Đối với Serena yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lê ngươi là không có vấn đề. Thế nhưng là chủ nhân nói qua. Chấm ngoặc kép. Đóa nhàn nhạt nói đến, lúc trước thời điểm, chủ nhân nói qua cái này vũ đạo chỉ có thể nhảy cho hắn nhìn. Người muốn học phải đi tìm chủ nhân. Serena sắc mặt kinh ngạc. Có chút không lời nào để nói. Đẹp mắt như vậy vũ đạo không đi phát dương quang đại. Thế mà liền dậy sẽ Sa Nại đóa MS mình quan sát. Cách làm này quá ghê tởm. Ta đi tìm Yaji. Serena vội vã chạy ra ngoài. Nàng thế nhưng là nhất định phải học được cái này vũ đạo. Yaji lúc này chính nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Zorua một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ nhìn qua hắn. Chủ nhân, người nhanh lên thu thập một chút Superior A. Mấy ngày nay, ta nữ tử thảm A. Trên người bệnh còn không có tốt. Mỗi ngày bị ép hạ khổ lực. Cho nó bưng trà đổ nước. Nói xong. Zorua dùng hai cái tay nhỏ xoa liếc tròng mắt, vung ra mấy giọt trong suốt nước mắt. Chủ nhân a, người nếu là lại không cứu vớt một cái ta, người tiểu tam liền nếu không có. Không có, Zorua hiện tại nhưng là phi thường hối hận. Lúc trước bụng trướng có chút lợi hại, đem Superior cho làm mất lòng. Cỏ gì rắn, cái gì bộc toàn bộ từ trong miệng nó xuất hiện. Hiện tại tốt. Cuộc sống tự do tự tại một đi không trở lại. Mỗi ngày bị sai xử hạ khổ lực. Nó phải nhanh thoát ly cái này địa phương đáng sợ. Rời đi Superior phạm vi tầm mắt. Cứu vớt một cái ngươi. Dương nhìn xem Zorua biểu diễn. Trên mặt mỉm cười. Lấy ra màu đen Pokeball ném cho Zorua. Rất đơn giản a, ngươi chỉ cần về Pokeball tự nhiên là sẽ không lại bị quấy rầy. Zorua một mặt không vui. Tay nhỏ giơ Pokeball trên không trung đến ném đi. Cuối cùng tiện tay ném cho Yaji. Một mặt ủy khuất, ta mới không cần về Pokeball. Bọn chúng Pokemon không gian đều là cùng một chỗ. Vì cái gì ta là đơn độc? Bên trong chỉ một mình ta Pokemon. Không tốt đẹp gì chơi. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn giết người. Ta muốn phóng hỏa. Ta muốn đem toàn bộ thế giới biến thành hắc ám thiên hạ. Bành Tương Đương vừa dứt lời, trực tiếp bị Yaji cho thu vào Pokebo bên trong. Không phải muốn giết người phóng hỏa sao? Vừa hảo, bên trong một mảnh đen kịt, phù hợp nhất Zoro khẩu vị. Cái này Serena đi đến, một mặt không cao hứng nhìn chằm chằm Yaji. Làm sao? Không đi huấn luyện chạy nơi này tại mà. Serena thở phì phò ngồi tại Yaji bên cạnh, con mắt nhìn chòng chọc hắn không thả. Yaji, vì cái gì không cho Gardevoir các nàng dạy ta kia là cái gì Gokuraku Jodo? Yaji cuối cùng là minh bạch, suy nghĩ cả nửa ngày Serena coi trọng Gokuraku Jodo, muốn tại tự do biểu diễn bên trong khiêu vũ a. Ánh mắt lóe lên mỉm cười, nhàn nhạt nói đến, người muốn học không? Đúng a, tốt như vậy vũ đạo nhất định phải làm cho nó diện thế. Trở thành các thiếu nữ yêu thích nhất tiết mục. Đã dạng này, cái kia ta tự mình giáo ngươi chính là. Lúc trước xa nại đóa MS cũng là tay ta nắm tay giáo sẽ. Tuyệt đối để ngươi cùng các nàng. Serena ánh mắt lóe lên một tia hồ nghi. Tay nắm tay giáo, xác định không phải chiếm tiện nghi. Nàng đối Yaji nhưng là hiểu rõ vô cùng. Đợi lát nữa chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Không chừng vũ đạo không có học được. Cái khác không hiểu thấu sự tình phát sinh một đống lớn. Nghĩ hay thật, ta đi tìm Gardevoir bọn chúng dạy ta. Serena trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đại môn làm sao cũng mở không ra. Xem xét liền là bị Yaji dùng siêu năng cố định tại chỗ. Bất đắc dĩ ngồi trở về, hung hăng liếc Yaji một chút. Ta liền biết một người tới. Chuẩn không có chuyện tốt. Muộn. Nếu biết vậy tại sao còn muốn một người tới đây chứ? Hừ, Serena lập tức không nói. Mắc cỡ đỏ mặt ngồi ở chỗ đó. Nhẹ nhàng kêu hừ một tiếng. Yaji đứng lên, ngươi nhìn ngươi, tư tưởng không có chút nào đoan chính. Đứng lên đi, ta dạy cho ngươi khiêu vũ. Serena hơi sững sờ. Không đúng, bình thường loại tình huống này không nên trước. Sau đó lại giáo nàng sao? Làm sao, có phải hay không trong lòng có thất lạc a? Cho nên a, căn bản liền là chính ngươi vấn đề. Không cần phản bác, rõ ràng trong lòng nghĩ trong miệng vẫn còn một bộ người bị hại bộ dáng. Tại Serena một mặt mờ mịt, lại không ngờ trả lời như thế nào thời điểm. Không có chút nào phát hiện Yaji nụ cười trên mặt. Ngoan, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta dạy cho ngươi như thế nào chính xác nhảy Gokuraku Jodo. Hai ngày này tác giả kẹt văn, đang tại một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ cùng tiết tấu. Đổi mới bất ổn thật sự là thật có lỗi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.